Chương 279, Tam Phương mời. Cô Nộ Hạ, Học viện Nhị Dạ. Mấy ngày nay để Học viện Nhị Dạ nhất là hoành động sự tình, không thể nghi ngờ liền là dù hỉ củ hệ mẹ đánh bại rụt Nhị Dạ một chuyện. Thậm chí, liên phía trước chiến báo đều không thể chống đỡ được Học viện Nhị Dạ các ho cờ sinh một viên kinh ngạc tâm. Dù hỉ củ hệ mẹ, cái này trước đây không lâu vẫn là cái thành tích thiên phú đều thường thường tiểu nữ hài. Tại trọng tân khai giảng sau vở ơ y ma mang cho mọi người một lần lại một lần kinh ngạc, với lại một cái so một cái đại không thể không nói, đây là làm cho tất cả mọi người đều mắt cù hệ mẻ thậm chí ghen tị độ cao nay thiên một thiên. Đại bộ phận học sinh tâm tư đã không đang nghe trên lớp, mà là đặt ở dù hỉ cù hệ mẻ trên thân dù sao. Trong thôn ra dạng này một thiên tài, các một học sinh nhóm cũng đều là mang theo nhiệm vụ đến đi học. Tốt, tan học. Hồ Sĩ Nổ lão sư phát hiện không có người nào nghe giảng bài, đành phải không làm sao đến tuyên bố, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người liền vây đến rủ hỉ cụ hệ nẻ bên người. Rủ hỉ cụ hệ nẻ đồng học, buổi tối hôm nay cùng đi với ta trong nhà của ta á không? Rủ hỉ cụ hệ nẻ đồng học, đi nhà ta đi, cha ta nói hắn muốn gặp ngươi một lần. Đi nhà ta đi, rủ hỉ cụ hệ nẻ đồng học, nay thiên chúng ta có thể huấn luyện chung. Một đám học sinh lao nhau đến nói. Trong đó phần lớn người đều là trong thôn đại tộc tử đệ, bất quá, từ ngữ khí của bọn hắn ở trong nhìn, giống như đối mời dù hỉ củ hệ mẹ có lòng tin tất thắng, dù sao dù hỉ nhất tộc ở trong thôn quyền lên tiếng ngày càng xa suốt, loại thời điểm này, tự nhiên là muốn tìm một cái to lớn chỗ dựa, đến ổn định dù hỉ nhất tộc địa vị mới đúng. Đối với những ngày mời, dù hỉ củ hệ mẹ còn chưa kịp cự tuyệt, một cái thanh âm lại là làm cho tất cả mọi người đều vì đó dùng một cái. Dù hỉ củ hệ mẹ đồng học, nay thiên phụ thân ta mời người đi trong nhà của ta, cùng đi ăn tối. Đám người nhìn lại, phát hiện người nói lời này, rõ ràng là hổ ca đại nhân nhi tử xạ rủ tổ bì ạ sủ mạ trong lòng căng thẳng. Tất cả mọi người đều từ xạ rủ tổ bì ạ sủ mạ trong lời nói, nghe được huyền cơ. Đại bộ phận hỉ ủ gạ tộc, đều là lấy trong tộc tử đệ thân phận. Mời dù hỉ củ hệ mẹ về đến trong nhà làm khách, nhưng xạ dù tô bì ạ sủ mạ lại khác, hắn nguyên thoại, thế nhưng là nói phụ thân hắn mời dù hỉ củ hệ mẹ đi trong nhà làm khách điều này đại biểu lấy, là hồ ca đại nhân tự mình mời dù hỉ củ hệ mẹ hồ ca đại nhân mời một cái còn không có tốt nghiệp học sinh đây là khái niệm gì mọi người không phải không biết, này bằng với dập tắt dù hỉ củ hệ mẹ đi gia tộc mình hy vọng, dù sao hồ ca đại nhân đều phát ra mời. Ai còn để ý nó dư ra tộc điểm này tài nguyên. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, lại có một cái thanh âm, tức thời vang lên. Cụ hệ mẹ tiểu thư, xì mù dạ đạn dỗ đại nhân cho mời theo tiếng kêu nhìn lại, đám người phát hiện chẳng biết lúc nào, một cái mang theo động vật mặt nạ nam tử xuất hiện ở bên cạnh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều minh bạch thân phận của người này, đây là, rụt người rụt cu nở dê tới mời rủ hỉ cụ hệ mẹ chúng người khiếp sợ trong lòng. Không cách nào ngôn ngữ, cái kia bình thường cùng mình đi học chung huấn luyện rủ hỉ cụ hệ mẹ, giống như lập tức trở nên xa xôi, đem bọn hắn tất cả mọi người đều xa xa đến bỏ lại đằng sau. Lúc này rủ hỉ cụ hệ mẹ cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, y hề nguyên giữ im lặng đến nhìn qua ngoài cửa sổ, chờ đợi một cái quen thuộc thân ảnh. Từ khi bị rụt người đánh lén về sau, mình cùng ý dù nạ ca ca liền ước định cẩn thận, mỗi thiên, ý dù nạ ca ca đều sẽ đến đón mình. Cho nên, chính mình mới sẽ một mực ngồi trong phòng học, nếu không đối mặt tình huống như vậy, nàng trước kia liền chạy ra. Cho nên, chính mình mới sẽ một mực ngồi trong phòng học, nếu không đối mặt tình huống như vậy, nàng trước kia liền chạy ra. Ngược lại là một bên xạ rủ tô bì ả sủ mà có chút ngồi không yên, nay thiên, thế nhưng là gia phụ mời trước đây, chẳng lẽ nói rụt muốn cùng gia phụ đối nghịch sao nghe được xạ rủ tô bì ả sủ mà mang theo uy hiếp ngữ. Rụt thành viên cũng chỉ là không nhanh không chậm nói ra, không có ý tứ, lần này là đạn dồ đại nhân tử mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể theo mệnh lệnh chấp hành. Nghe vậy, chúng người khiếp sợ trong lòng lại tăng lên một tầng hổ ca đại nhân cùng đạn dồ đại nhân, đây là muốn tranh đoạt dù hỉ cụ hệ mẹ. Đó có thể thấy được, dù hỉ cụ hệ mẹ tại thôn cao tầng trong mắt, là cỡ nào quý giá nhân tài xạ dù tổ bì ạ sủ mà quay đầu, nhìn xem dù hỉ cụ hệ mẹ hỏi, cụ hệ mẹ. Đi theo ta đi, không cần để ý tới bọn họ, coi như ngươi không đi rụt, bọn hắn cũng sẽ không lại đánh lén ngươi. Nói xong, xa dù tổ bì ả sủ mạ liền muốn giữ chặt rủ hỉ củ hệ mẹ ly khai, bất quá, lúc này trong phòng học, lại tràn vào tầm 2-3 người đám người nhìn lại, đã triệt để không cách nào nói bản thân tâm bên trong chấn kinh lại là, Uchiha nhất tộc người chẳng lẽ bọn hắn, cũng là tới mời dù hỉ cụ hệ này quả nhiên, không để cho đám người thất vọng, mới vừa vào phòng học, Uchiha dẫn đầu người liền đã mở miệng, cụ hệ này tiểu thư, chúng ta tộc trưởng, mời ngài nay thiên đi ra tộc làm khách. Nói xong lơ y na y, còn lại hai cái tộc nhân bất động thanh sắc đến di động đến hành lang bên trên, đem đường đi ra ngoài cho phá hỏng rất rõ ràng. Nay thiên, tất cả mọi người là đến tranh đoạt rủ hỉ củ hệ mẹ làm phiền ngươi nhường một chút. Nay thiên củ hệ mẹ nhưng là muốn đi nhà chúng ta, các ngươi về sau lại đến á xạ rủ tổ bì ạ sủ mà tức giận phải nói. A có đúng không ủ chỉ hạ tộc nhân khẽ cười nói. Ta thế nhưng là một mực không có nghe được cụ hệ nẻ tiểu thư chính miệng nói muốn đi hổ ca đại nhân trong nhà a cái này một câu, đem xạ rủ tô bì ạ sủ mạ chắn đến si tờ sao. Đúng vậy à, từ đầu đến giờ, cụ hệ nẻ thế nhưng là chưa từng có nói qua phải tiếp nhận ai mời, mình dạng này tùy tiện đưa nàng mang đi, là có chút qua loa. Chính là, đã mọi người đều phát ra mời, tự nhiên là muốn nhìn cụ hệ nẻ tiểu thư ý nguyện một bên. Rút thành viên QNZ đi lên phía trước, triệt để đem xạ rủ tổ bì ạ sủ mạ cùng rủ hỉ cụ hệ mẹ ngăn ở giữa. Một bên các ho cờ sinh, tự nhiên cũng là nhìn ngây người. Không nghĩ tới, trong thôn cường đại nhất triệu tốt ba cỗ thế lực phân khác hướng rủ hỉ cụ hệ mẹ ném đi cành ô liu. Hiện tại xem ra, lúc trước gia tộc mình mời nhìn qua là cỡ nào buồn cười. Rút cũng xứng mời cụ hệ mẹ tiểu thư ủ trí hạ tộc nhân khinh miệt đến cười nói. Cũng không biết là cái nào ngành thành viên tự tiện hành động, may mà chúng ta cảnh giới ban tới kịp thời, nếu không, nói không chừng củ hệ nẻ tiểu thư đã gặp cái gì bất chắc. Lời này, đã là nói cho dù nghe, cũng là nói cho xạ rủ tổ bì ạ su mà nghe, càng là nói cho rủ hỉ củ hệ nẻ nghe. Dù sao lúc trước đúng là ủ trí hạ nhất tộc cứu được rủ hỉ củ hệ nẻ, cái này ưu thế, có thể nói là được trời ưu ái. Đây chẳng qua là hai cái vì bản thân tư dục đầu ngô cờ mà thôi, đã bị đản dồ đại nhân khai trừ. Rút thành viên lập tức phản bác, rút cùng ngụ trí hạ nhất tộc, cái nào càng có phần hơn lượng, tin tưởng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Thơ không hề nhượng bộ chút nào, tam phương, tranh phong tương đối.